Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yếu. Chương 11 Vương Gia Uy xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói với giọng khinh mạt không coi ai ra gì, anh nhìn tên Lương thiếu gia bằng con mắt hình chim ưng như muốn phanh thây hắn ngay bây giờ nhưng lại coi hắn muốn giở trò gì nữa. Ngươi nhìn ta bằng con mắt vậy ngươi nghĩ ta sẽ sợ người hay sao? Mơ đi. Tên Lương thiếu gia lại một lần không biết sống chết, bản thân mình sắp rơi vào hang tử thần mà không biết, còn tự khăng khăng bản thân mình là trời ở buổi tiệc. Vương Gia Uy nghe anh nói vậy cặp mắt nổi trận lôi định hiện lên sự gia tà ánh mắt của quỷ. Bất ngờ anh ôm Tần Nhi trọn vào người anh, đầu của cô dựa vào vòng ngực vạm vỡ của anh, cô hết sức bất ngờ với hành động này của anh nhưng cô lại không ngờ anh có sức hút mê người, từng đường nét khiêu gợi lại thêm cơ thể anh săn chắc như thế. Tên Lương thiếu gia chưa dừng lại ở đó, anh còn tỏ ra hóng hách đá bể hết đồ dùng trên bàn vì anh nghĩ làm vậy Gia Uy anh sẽ sợ và bỏ Tần Nhi ra, nhưng đời nào chuyện khác xa anh nghĩ. Vương Gia Uy càng ôm chặt Tần Nhi hơn không chịu buông, ánh mắt bây giờ trở nên vô cảm không có chút lưu tình trong đó như đang chuẩn bị gặm con mồi trước mặt. Dường như Lương thiếu gia anh ta đã cảm nhận được luồn khí lạnh thổi nhanh qua con người anh, bất giác nổi run cả da gà. Đột nhiên anh rút ra một cây súng dạng bình thường chỉa thẳng bắn lên nền nhà như đang hăm dọa Gia Uy anh. Tiếng nổ súng làm cho tất cả mọi người ở buổi tiệc bàng hoàng vì lo cho số phận sau này của anh, ngược lại mặt ngang tàn tự tin khiêu khích Vương Gia Uy anh coi làm gì được Lương thiếu ta. Ngũ Tư tính rút súng nhưng bị Gia Uy anh ngăn lại, chưa tới thời cơ phải rút, đối với anh một tên nhãi này cần gì Ngũ Tư anh ra đòn là hắn lên sông thiên không xong xuống địa ngục cũng chẳng yên. Mày nghĩ rút súng ra rồi tao nhường Tần Nhi cho mày chắc phải không? Vương Gia Uy nói câu này làm hắn khựng lại chẳng biết nói gì với câu hỏi đó, ngoan cố là khác, tên Lương thiếu gia vẫn gằng giọng, bao nhiêu gân xanh cổ cũng nổi lên hết, la hét vào mặt Gia Uy anh. Tao gờ yêu ta ết mày con chó chết, nhưng chưa tới thì Lương thiếu gia này đã ngã gục xuống nền nhà, máu bao nhiêu chảy ra xuống nền nhà ướt đẫm. Bằng, pa hát, pa hát, pa hát, một tiếng nổ làm cho mọi người hoảng sợ, ngay cả Tần Nhi vì tiếng súng bất giác ôm Gia Uy anh biết cô sợ nên đã dùng một tay vòng qua eo cô trấn an tinh thần của cô. Điều mọi người sợ ở đây không phải là tiếng súng của anh mà là hành động gờ yêu ta ết người dứt khoát không chút lưu tình. Còn tên Lương thiếu gia đó vì đau do cây súng đen M1911 luôn được anh mang theo bên mình. Mỗi lần bắn chỉ cần là kích thước xa viên đạn cũng đã lấn phá vào bên trong cơ thể con người. Hắn ta quằn quại ôm vết thương nằm kêu dê y gì, miệng thì cứ kêu cứu nhưng không một ai dám bước lại dù một động tỉnh rời khỏi chỗ một bước vì họ sợ sẽ có kết cục như vậy. Với Vương Gia Uy anh ai dám tiến lại gần người anh đang xử giúp đỡ họ đều phải chết. Hắn gục đầu dù đang trong cơn đau vẫn từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt của Gia Uy anh. Mày là ai dám làm vậy với tao? Về phía Gia Uy anh đang thong thả chơi đùa mái tóc của Tần Nhi chợt nghe hắn ta nói trong giọng vừa đau vừa căm phẫn, anh cũng thoải mái đáp lại lời vừa rồi. Vậy tao hỏi mày, mày biết ông trùm mafia đứng đầu ba nước lớn nhất của thế giới chưa? Khi nghe anh nói ông trùm mafia đứng đầu ba nước lớn nhất ở thế giới, mặt hắn liền biến sắc. Biết sao không, có cho tao nhiêu tiền tao cũng không dám đụng đến ông trùm mafia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Gia Uy hừ một tiếng làm cho ai đứng gần anh đều nổi da hết ở sóng lưng, anh nhìn ánh mắt chim ưng mình về Lương thiếu gia hằng giọng trầm hẳn. Khi tao nói này chắc mày biết con đường mày thế nào rồi ha? Đúng, người đứng trước mặt mày là ông trùm mafia đấy. Sau khi nghe anh nói vậy, Lương thiếu gia chết lặng đi, chân tay bùn rùn đi. Vương Tôn đứng một bên thấy vậy liền sai mấy tên thuộc hạ lôi hắn ta ra ngoài, tránh làm anh trai cậu nổi trận lôi đình không tốt cho sức khỏe hiện tại của anh. Cách chương.